lập tức đi qua trưng cầu ý kiến. Đoàn ba vẫn tương đối chuyên nghiệp, giải thích cũng rất trực quan rõ ràng. Vợ chồng Dương Minh cũng bị thuyết phục. Hai người cũng có ý nghĩ thậm chí muốn đăng ký luôn ở chỗ đoàn ba. Thậm chí ước định cẩn thận thời gian. Thế nhưng khi hai người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại nhìn thấy bên kia còn có một chữa bệnh từ thiện. Hình như cũng làm cái này, cách Trương.